Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 626. Đường Bảo Khiết bừng tỉnh, vội vàng xin lỗi. Ông Tùy, không có ai cả. Con đang nói đùa với một người bạn thôi ạ. Vừa giải thích vừa mắng chửi Triệu Nam Thiên không ra gì. Tên xấu xa chết tiệt kia. Làm cho cô ta mất mặt. Đầu dây bên kia nói chuyện khách sáo một hồi. Cuối cùng nói. Bảo Khiết à, ông nội thật có phúc khi có được một đứa cháu gái ngoan như cháu. Đường Bảo Khiết nghe cứ thấy có gì đó sai sai. Ông nội Tùy, ông có chuyện gì vậy? Đầu bên kia điện thoại. Ông ta hất râu nhìn chằm chằm. Chuyện gì vậy? Còn có thể có chuyện gì nữa? Ông nội của cháu. Khụ khụ. Không phải ông nội cháu vừa có được một bức chữ mẫu sao? Trong bữa tiệc hôm nay ông ta đã lấy nó ra. Giọng điệu của ông cụ càng ngày càng chua ngoa. Nghe qua điện thoại vẫn nhận ra sự ghen tị. Cháu nói coi. Ông ta có cái gì đáng để khoe khoang? Không phải chỉ là bức chữ mẫu của bậc thầy Lạc Tuyết hay sao? Làm như không ai có không bằng. Đường Bảo Khiết bất lực. Những người già xung quanh cô ta. Tuổi tác cộng lại lớn lắm rồi. Mỗi ngày tụ tập với nhau cũng chẳng có sở thích gì khác ngoài việc so đo hơn thua. Trong 2 năm gần đây. Lại say mê tác phẩm của bậc thầy Lạc Tuyết. Ông Tùy từng có một bức chữ mẫu của bậc thầy Lạc Tuyết ở nhà. Rảnh rỗi liền mang ra khoe khoang. Làm cho ông nội thích thú thèm thuồng lắm. Ở nhà ông thường kêu ca. Người trong nhà đã đi dự rất nhiều buổi triển lãm. Nhưng vẫn cầu mà không được. Đường Bảo Khiết cũng muốn mấy người già này bình tĩnh không tranh giành nhau nữa. Mới nghĩ tới việc mang về một bức. Cuối cùng không nghĩ tới lòng tốt lại làm chuyện xấu. Bức chữ mẫu mà Triệu Nam Thiên mang theo có thêm một con dấu. Lập tức giúp cho ông nội Đường đứng đầu trong giới. Đường Bảo Khiết đã hiểu rồi. Ông nội Tùy thích tranh giành với ông nội từ lâu. Sao có thể nuốt trôi cục tức này? Cuộc gọi hôm nay chắc chắn sẽ lại phiền toái một trận. Cô ta bất lực hỏi. Ông nội Tùy, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ, cái đó. Bảo Khiết, con có thể tìm về giúp ông thêm một bức không? Đường Bảo Khiết ngẩn người. Cô ta ở chỗ Triệu Nam Thiên vừa bị chọc tức xong. Giờ lại bắt cô ta đi cầu xin tên nhóc đó. Đùa cái gì vậy chứ? Cô ta từ chối mà không cần suy nghĩ. Ông nội Tùy, cháu thực sự không thể giúp ông việc này. Bức chữ mẫu này, ông nội Tùy cắt ngang. Ông biết, ông nghe ông nội cháu nói rồi. Là cháu được một người bạn nhường lại cho. Đúng không? Đường Bảo Khiết vội vàng trả lời. Đúng vậy. Hơn nữa chỗ anh ấy chỉ có một bức chữ mẫu này mà thôi. Ông nội Tùy, cháu thật sự không giúp được gì cho ông. Ông nội Tùy thở dài. Bảo Khiết à, cháu nói xem, ông nhìn cháu lớn lên từ nhỏ. Cháu vẫn gọi ông một tiếng ông nội Tùy. Lẽ nào ông không phải là ông nội của cháu sao? Ông nội Tùy, ông đang nói cái gì vậy? Vậy cháu còn nói dối ông. Nhìn xem. Bảng chữ đó rõ ràng là một đôi. Hạc toán thiên niên thọ. Tùng linh vạn cổ xuân. Vế đầu này đều có. Làm sao có thể không có vế sau. Cách chương.